Chương 564, thực lực nghiền ép. Đối với mình thất bại, Bật Rồ Mị Huyền có chút khó có thể tiếp thu, luôn luôn xuôi gió xuôi nước hắn đồng dạng đối với kháng đả kích năng lực cũng không cao lắm, đặc biệt tự mình sùng bái nhất mũ rơm hải tặc đoàn cũng ở đây trên đảo. Vẫn chú ý phí đoàn người Bật Rồ Mị Huyền tự nhiên biết đốt đốt quả thực là mình thần tượng ca ca quả thực, hắn sở dĩ tham gia lần này quyết đấu ta y liền là muốn đem đốt đốt quả thực cho bắt vào tay, sau đó hiến cho phi. Nói như vậy nói không chừng có thể có được cái ký tên gì, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Nhưng là bây giờ những ý nghĩ này là thật thành mộng tưởng hão huyền, ung dung tiến nhập trận chung kết, rồi lại buông lỏng bị người đánh bại, thật đúng là lớn lao trào phúng. Vì một chân trên đất nhìn mình cánh tay trái, Bật Rồ Mị Huyền trong lòng đã quyết định quyết tâm, cho dù là mất đi cuối cùng này cánh tay, cũng muốn ở liều mạng một phen. Mất đi cánh tay đối với một cái bình chướng quả thực năng lực giả mà nói ý vị như thế nào, Bật Rồ Mị Huyền trong lòng hết sức rõ ràng, hầu như liền đại biểu cho trừ phi mình có thể dùng đầu ngón chân làm ra động tác kia, nếu không tự mình liền không còn cách nào sử dụng bình chướng trái cây năng lực, còn không duyên cớ nhiều sợ nước biển nhược điểm, cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nhưng là thần tượng của mình, hắn vẫn muốn liều một cái, truy tinh lực lượng thật là có rất mạnh mẽ. Chỉ bất quá tiểu tử này tuy là nghĩ không sai, tuy nhiên lại không có cơ hội phó trừ thực thi, khi hắn vận đủ quả thực năng lực chuẩn bị cho yêu nguyệt trở lại một cái thời điểm, lại phát hiện nhân ảnh của đối phương đã biến mất, ngay sau đó gáy đau đớn một hồi, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp liền hôn mê cái đi qua. Ở đã bất tỉnh trước khi hắn mơ hồ nghe được thanh âm kia từ phía sau mình truyền đến, thực lực không tệ, tâm tính tàn nhẫn, ý chí tôi luyện một cái tương lai cũng là nhất giới kiêu hùng, chỉ tiếc. Chỉ số IQ hơi thấp ở yêu nguyệt đem cái này Bật Rồ Mị Huyền lung dung giải quyết thời điểm, bên kia kiếm đấu sĩ lũ sỉ cũng sắp dễ bẻ ỉ cả giải quyết, chỉ bất quá cũng không có giết chết, mà là cùng yêu nguyệt giống nhau đem đối phương đại đã bất tỉnh. Trước mặc kệ bên ngoài trong nước biển du lịch tùy thời nhi động đấu cá, lúc này cái này thi đấu thể thao trên đài cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cùng kiếm đấu sĩ lũ sỉ hai người, đối lập lẫn nhau, bầu không khí có chút ngưng trọng. Trung quanh khán giả cũng đều là từng cái một ngừng thở, ở sân đấu một góc chú ý đây hết thể đi dồn man đặc biệt trên mặt cũng là lộ ra một tia thú vị nụ cười, rất muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh kịch hay gì. Đương nhiên, hắn cười không bao lâu. Hai người đứng ở thi đấu thể thao trên đài, nhìn cái này đầu như trong sân đấu lánh nguyệt lánh một ngón tay, kiếm đấu sĩ lũ xì luôn luôn có một loại nhìn quen mắt cảm giác, tựa hồ là cùng trong lòng mình đó nói thân ảnh trọng điệp, lại có một vài điểm khác biệt. Làm cho hắn không dám xác nhận. Tuy là mặc trên người kim giáp, trên đầu mang kim khôi, trên mặt còn kề cận dâu bạc, thế nhưng yêu nguyệt lại liếc mắt nhìn ra hiểm dấu đi cùng phí bất đồng dung mạo, khoe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung. Nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng đạp ở thi đấu thể thao đài mặt đất. Giang giác một tia cái khe cấp tốc lan tràn, như vậy quái lực làm cho tất cả mọi người hít vào một hơi lanh khí. Bọn họ thế nhưng biết vừa rồi đại đấu cá toàn lực vọt một cái cũng chỉ là làm cho cái này thi đấu thể thao đài xuất hiện một tia vết nước nhỏ, thế nhưng yêu nguyệt cái này không có gì lạ một cước dĩ nhiên cũng làm có như thế đại quy mô đổ nát, đơn giản là nghe rợn cả người, trong nháy cái này vết dạn đã đem toàn bộ thi đấu thể thao đài đều gẹp tràn đầy, tựu như cùng một mặt đầy vết dạn. Cái gương giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng là có thể nghiền nát. Đối diện kiếm đấu sĩ lũ sỉ cũng là đồng tử co lại thành châm trọng, người khác không nhìn ra thế nhưng lại không gạt được hắn con mắt, yêu nguyệt dùng cũng không phải là tự mình lực lượng của thân thể, mà là đối với vũ trang sắc ngang ngược vận dụng, như vậy chính xác nhập vi mà không có sản sinh chút nào ba động kỹ xảo, nhất định chính là cấp bậc tông sư, nếu không phải hắn đối với khí phách một đường cũng là có cao siêu thiên phú, chỉ sợ cũng là tuyệt đối không thế nhìn ra được, hơn nữa cho. Dù là mình cũng so với người ta chênh lệch khá xa. Đương nhiên, yêu nguyệt đem cái này thi đấu thể thao đài đạp nát cũng không phải là đùa quá lố, mà là có khác kỳ mưu. Bành bành bành liên tiếp nước biển nổ tung, chỉ thấy này nguyên bản du đãng ở trong nước biển đại đấu cá thật giống như đạn pháo nổi trên mặt nước giống nhau. Phiên chứ bạch nhãn rơi vào thi đấu thể thao trên đài, tổng cộng là có 5 đầu đại đấu cá, hơn nữa một đầu so với một đầu đại. Lúc này lại mỗi một người đều không có động tĩnh gì nằm ở nơi đó, đúng là không cảm giác chút nào sinh mệnh khí tức. Nếu có người đem cái này đại đấu cá thân thể hiểu rõ mổ xẻ nói, liền sẽ phát hiện trong cơ thể nội tạng đã toàn bộ bị mớm, trong nháy mắt liền đoạn tuyệt sinh cơ, ngay cả chống cự chỗ chống cũng không có. Yêu Nguyệt một chiêu này là hoàn toàn đem kiếm kia đấu sĩ lũ sỉ cấp chấn trụ, trong lòng trong nháy mắt tính ra kết quả, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, nếu như không ăn đốt đốt trái cây nói, thậm chí khả năng đi không 10 chiêu, nhưng mà này còn là đi qua đại nói, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu nam nhân này sâu cạn. Mà ở cái này 5 cái đại đấu cá trong đó một cái trên người, liền cột một cái hộp gỗ. Một trong hộp chứa phải là lần này quyết đấu cuộc so tài thưởng cho phẩm cường đại nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ một trong đốt đốt quả thực. Nhìn hộp gỗ, kiếm đấu sĩ lũ sỉ ánh mắt của không ngừng tỏa sáng mang, nghĩ đến như thế nào đem cái này đốt đốt quả thực thu vào tay, thực lực không bằng nhân ra dưới tình huống, cũng chỉ có thể đủ dựa vào trí lực. Cái này đốt đốt quả thực đối với mình mà nói là tối trọng yếu không phải bản thân nó ẩn chứa năng lực, mà là đại biểu ý nghĩa. Chỉ tiếc vô luận như thế nào nghĩ. Cho dù là ra sức suy nghĩ tra kiển, đối mặt sao đủ nghiền ép thực lực của chính mình cũng căn bản không có bất luận cái gì có thể cho tự mình đầu cơ trục lợi mưu kế. Biện pháp duy nhất chính là liều mạng ôm chết trận quyết tâm, đi cùng người kia liều mạng, như thế lấy được chọn còn có một tia cơ hội. Đốt đốt quả thực ta tình thế bắt buộc, không biết các hạ có thể không phía sau lùi một bước, tại hạ nhưng với xuất ra đồng giá vật phẩm tiến hành trao đổi.